Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Rúi Audio. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 65 của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn truyện Tàng Thư Viện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, comment và đăng ký kênh. Còn bây giờ xin mời các bạn lắng nghe chương 295, Tự Mình Đa Tình. Làm gì mà giờ mới về? Đang học mà. Nam nhân đến bây giờ mới về làm cho An Đại Tiểu Thư rất bất mãn. Đi vệ sinh mà cũng lâu như thế sao? À, anh vừa mới gặp cô chủ nhiệm lớp nên có nói chuyện vài câu. Hướng Nhất Thành thật đáp, mặc dù là nói cũng dăm ba câu, nhưng loại này có một chút đặc biệt mà thôi. Trên thực tế, nên cái dùng cái từ giáo huấn thì chắc là hợp hơn. Trong lúc đi học mà tình trạng ý thiếp ở ngoài phòng học, điều này ít nhiều cũng làm cho Trần Lão Sư có chút tức giận. Tất nhiên, phải nói dăm ba câu rồi. Đương nhiên Hướng Nhật cũng không biết, nếu mà là kẻ khác thay thế vào cái tình cảnh của hắn thì bây giờ Trần Lão Sư cũng sẽ không đơn giản mà nói như vậy. Dù sao đối với cậu con rể tương lai này, Trần Giáo Sư cũng cực kỳ hài lòng. Chỉ là đang ở ban ngày ban mặt ngay ở trong trường học mà ngang nhiên làm cái loại chuyện như vậy, không phải là lá gan quá lớn hay sao? Nếu mà không ngăn chặn chắc là còn khoa trương hơn, hắn cũng là làm ra mất. Chỉ có thể nói Hướng Nhật làm chuyện không sai lầm tại một cái địa điểm hoàn toàn sai lầm, nhưng dù sao hắn cũng đã làm sai. Có đúng không vậy? An Tâm nhìn thẳng vào mắt của đối phương như muốn nhìn ra mánh khóe gì của hắn. Bất quá cuối cùng cũng thất vọng, bởi vì thần sắc của nam nhân vẫn như thường. Hơn nữa chuyện này cũng tương đối dễ dàng bị vạch trần, nên An Tâm đành phải tin vào cái lời giải thích của hắn. Nhưng đột nhiên nàng nhớ tới cái gì đó nên ghé sát vào bên tai của nam nhân mà nói nhỏ. Được rồi Hướng Quỳ, người đàn bà kia cũng có tới. Đàn bà nào? Hướng Nhật bất ngờ giật mình hỏi. Đúng là cái tư duy logic của An Đại Tiểu Thư cũng xoay chuyển nhanh thật. Trước đó vẫn còn đang hoài nghi mình mà nhoang một cái đã chuyển sang đề tài khác được. An Đại Tiểu Thư chỉ vào chỗ ngồi ở phía trong cùng. Ngươi đang cùng Văn Văn cao hứng trò chuyện kia kìa. Hướng Nhật nhìn theo phương hướng tay chỉ của An Đại Tiểu Thư, con mắt đột nhiên sáng ngời. Người kia không phải là Lưu Y Y Tiểu Thư hay sao? Nàng ta tới thực sự là tốt quá. Có lẽ là cùng tính cách nên Lưu Y Y đang cùng băng sơn mỹ nữ nói chuyện sôi nổi, mà sờ sờ ngồi bên cạnh cũng thỉnh thoảng thêm vào một hai câu. An An, anh và em đổi chỗ đi. Bởi vì Hướng Nhật ngồi ở ngoài đầu bàn, nếu như muốn cùng băng sơn mỹ nhân nói chuyện mà không bị giáo sư phát hiện thì chỉ có thể đổi chỗ ngồi gần nàng ta mà thôi. Anh muốn làm gì? An Đại Tiểu Thư vẻ mặt hoài nghi nhìn nam nhân. Bộ dạng của nàng hình như đang phòng bị đối phương chuẩn bị làm chuyện xấu gì đó. Hướng Nhật chỉ còn biết cười khổ đáp lời. Em đừng có nghĩ bậy bạ có được không? Anh đang có chuyện quan trọng muốn nói với nàng. Em cũng biết đó, nàng là người của quốc gia phái tới, cho nên anh muốn qua nàng mà hỏi mượn vài người tới bảo vệ tụi em mà thôi. An Tâm cân nhắc một chút, nhưng rốt cuộc cũng gật đầu. Được rồi, bất quá ngoài chuyện này thì anh không được cùng nàng ta nói cái gì khác nữa. Được, được mà. Hướng Nhật vội vàng đáp ứng, dù sao hắn cũng không muốn đùa giỡn với băng mỹ nữ. Người ta cũng là người của chính phủ, tránh chọc tức nàng ta thì tốt hơn. Sau khi đổi chỗ, Hướng Nhật rốt cuộc cũng ngồi gần băng mỹ nhân mà nói chuyện, nhưng bất quá ở giữa họ vẫn có một cái băng sơn mỹ nhân, lại còn là sờ sờ ở ngồi sát bên trong nữa. Có lẽ hai người có ở chung chữ băng nên nói chuyện với nhau rất hợp. Cũng không chú ý đến nam nhân đã đến gần, thành ra chỉ có sờ sờ là người đầu tiên nhìn qua, thấp giọng bắt chuyện nói. Hướng Quỳ. Hướng Nhật cũng theo lệ mà cười một cái. Sau khi sờ sờ bắt chuyện thì hai cái băng mỹ nữ kia lập tức bừng tỉnh, phát hiện nam nhân đang ngồi bên cạnh, trên mặt cũng đồng thời đỏ lên. Lưu Y Y thì nhớ lại chuyện mình đáp ứng cái gì đó cho hắn cùng nguyện ý, nếu mà hắn đồng ý hỗ trợ, đương nhiên cũng bao gồm cả thân thể của nàng. Cho nên khi thấy nam nhân, mặt nàng đỏ bừng mà chống ngực cũng đập dồn dập. Còn băng sơn mỹ nhân, Hắc Tiện Văn thì nhớ lại lời nói của cái đầu củ tỏi. Mặc dù nam nhân đã kịp thời rời đi, nhưng nàng thế nào lại không biết hắn lấy cớ mà rời đi cơ chứ. Chỉ sợ cũng không muốn làm cho mình xấu hổ thêm sao. Hai người cũng không biết là mở miệng mà chào hỏi. Nhưng mà Hướng Nhật đồng thời cũng nhận được cái vẻ mặt của hai người có chút khác thường, nên chỉ gật đầu chào Hắc Tiện Văn một cái, rồi quay qua mà hỏi băng mỹ nhân. Liễu Tiểu Thư, có chuyện gấp muốn nhờ cô giúp đỡ có được không? Hả? Chuyện gì? Liễu Y Y sửng sốt, nam nhân có thực lực cường đại như vậy rồi, mà còn nhờ mình hỗ trợ cái gì chứ? À, là thế này. Hướng Nhật khẽ khàng nói, sợ bị người ngồi phía trước nghe thấy, nên hắn không khỏi tránh khỏi dịch sát người qua một chút, mà làm như vậy là chạm vào người băng sơn mỹ nữ. Bất quá hắn cũng không quan tâm được nhiều như vậy, cũng không để ý nửa người của hắn đã áp vào trên người của nàng. Không biết mấy người bạn của cô có còn ở đây không? Không hiểu tại sao nam nhân lại nói như vậy, nhưng Liễu Y Y vẫn thành thật mà trả lời. Ừ, bọn họ còn đang ở đây, không biết anh tìm bọn họ có chuyện gì không? Nói xong mới để ý, hình như nam nhân này tựa như đang nằm trên lồng ngực của băng sơn mỹ nhân vậy. À, ta hy vọng bọn họ, đương nhiên là có cả cô, có thể giúp ta bảo vệ mấy người bạn gái của ta một chút. Hướng Nhật cân nhắc từ lời, nghiêm chỉnh nói. Bảo vệ bạn gái của anh? Liễu Y tự động bỏ qua chữ mấy người đi, cái khiến cho nàng ngạc nhiên tưởng rằng mình nghe lầm. Với thân thủ cường hãn của nam nhân, còn cần dùng đến những cái người này nữa hay sao? Bất quá, nàng thấy trên mặt của đối phương chẳng có chút gì giống như nói đùa cả. Cuối cùng, nàng cũng bỏ qua chút ghen tị về cái khía cạnh này. Biết vấn đề đang nói rất quan trọng, nếu ngay cả nam nhân cũng không có cách nào giải quyết, vậy khẳng định là rất khó khăn, nên nhíu mày mà hỏi. Anh có thể nói cho tôi, cuối cùng đã xảy ra chuyện gì hay không? Hướng Nhật chỉ đem đơn giản cái chuyện kể ra một lần, cũng không có nói ra chuyện người của An gia cùng những kẻ có dị năng mà nói ra. Bởi vì chuyện này rình rang tới rất nhiều bí mật khác nữa. Cuối cùng Hướng Nhật hỏi lại. Có thể giúp ta được chứ? Được. Liễu Y lúc này mới yên lòng, bởi vì tưởng rằng đối phương muốn mấy người bọn họ giúp đỡ, thì khẳng định đối thủ cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Thậm chí còn có thể nói là lợi hại đến cái độ mà nam nhân cũng không thể địch lại được. Nếu không, làm sao mà hắn đến tìm mình cơ chứ? Vốn còn có chút lo lắng, nhưng khi nghe được đám người kia chỉ chuyên nấp trong bóng tối mà đánh lén, mặc dù cũng có thêm mấy tên dị năng giả, nhưng bất quá cũng không có trình độ kinh thiên động địa như nam nhân này. Còn về phần cái đám sát thủ bình thường của đối phương, mình cũng có thể không cần để vào trong mắt. Vì đối với những người có dị năng mà nói, thì vũ khí của đám người bình thường chỉ là món đồ chơi trẻ em mà thôi, hoàn toàn không có chút uy hiếp nào cả. Bất quá nếu Y Y còn lo lắng về phương diện khác nữa, trong Bắc Hải còn có một chỗ dị năng giả tụ tập, hơn nữa lại có tổ chức quy mô hẳn hoi. Chuyện này nhất định phải báo cáo cho cấp trên biết, không chừng họ còn phải thêm lực lượng lợi hại hơn nữa để xuống trợ giúp, đồng thời đem cái tai họa ngầm này mà tiêu diệt. Dù sao một tổ chức dị năng giả hoạt động ám muội cũng khác hẳn với một vài dị năng giả đơn độc. Vậy ta xin đa tạ. Được băng mỹ nhân không ngần ngại mà đồng ý, nên Hướng Nhật cũng đã an lòng được phần nào. Có mấy người bọn nàng bảo vệ thì chuyện kế tiếp mình làm cũng không có băn khoăn gì nữa, có thể ung dung mà ra tay. Không có gì, Liễu Y Y khoát tay. Dù sao anh cũng chấp nhận giúp đỡ chúng tôi, chuyện này coi như là một cuộc trao đổi mà thôi. Nói tới đây trên mặt của Liễu Y Y lại đỏ lên, vì hai cái chữ trao đổi lại làm cho nàng nhớ tới cái chuyện hứa hẹn trước đây của mình với nam nhân. Vì đánh trống lảng cái sự xấu hổ, nên Liễu Y Y chỉ tay sang băng sơn mỹ nhân nói. Được rồi, nàng ta cũng là bạn gái của anh sao? Hướng Nhật ngẩn người ra, sau đó lập tức hiểu lời của Liễu Y Y, muốn hỏi liệu băng sơn mỹ nhân có phải là bạn gái của mình hay không để còn bảo vệ. Điều này đúng là làm cho người ta đau đầu. Nếu mà Hướng Nhật phủ nhận thì băng sơn mỹ nhân sẽ không có trong danh sách được bảo vệ. Nhưng mà băng sơn mỹ nhân cùng với An An lại là đôi bạn thân, nên rất dễ làm cho sát thủ chú ý mà ra tay. Nếu mà nàng có bệnh hệ gì, hắn có chết 100 lần cũng không trả đủ. Mà nếu như Hướng Nhật thừa nhận nàng là bạn gái của hắn ở cái chỗ này, thì cái người ngồi bên cạnh sẽ phản ứng ra sao chứ? Hướng Nhật tự nhận mình không phải là người tự đa tình, nhưng mà khi cân nhắc đến cái tính nghiêm trọng của vấn đề thì hắn cuối cùng cũng gật đầu. Ừ, đúng vậy. Sau khi tiết học thứ hai vừa mới bắt đầu được một chút thì Liễu Y Y đã lập tức rời đi. Điều này làm cho Hướng Nhật không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hắn không thể chịu được cái ánh mắt của vị đại tiểu thư này. Sau khi nghe hắn thừa nhận băng sơn mỹ nhân là bạn gái của hắn, ánh mắt của nàng chợt trở lên cổ quái, như đang muốn nói chuyện. Chuyện tình của hắn với băng sơn mỹ nữ tựa như đóa hoa nhài cả bãi cứt trâu, mà cứt trâu ven đường thì hẳn là lưu manh rồi. Chỉ có sờ sờ khiến hắn cảm thấy thoải mái, vì nàng biết được dụng tâm của hắn là bảo vệ băng sơn mỹ nữ chứ không phải là muốn chọc ghẹo nàng ta. Ánh mắt của sờ sờ đúng là làm cho Hướng Nhật dịu đi khó chịu ở trong lòng. Bất quá biểu hiện của băng sơn mỹ nhân thì khiến cho Hướng Nhật có một chút không hiểu. Điều thần kỳ là lần này nàng cũng không có đỏ mặt, mà chỉ lấy ngón tay trỏ để đẩy cái gọng kính phía trên mũi của nàng. Hơn nữa nàng ta cũng chẳng có chú ý tới ánh mắt của nam nhân đang nhìn mình chăm chú cùng với sờ sờ nói chuyện. Hướng Nhật có một chút thất vọng, hắn định xem là đối phương nghe thấy lời của mình nói như thế có một chút phản ứng hay cảm giác gì với mình hay không. Nhưng thái độ vẫn lạnh nhạt với hắn của nàng khiến cho hắn thực mà tiêu nghỉu. Chỉ là phát hiện có một chút điểm thay đổi, đó là cô nàng lúc này giờ chứng hay sao mà nói nhiều hơn thường ngày, mà cũng không tìm cô nàng An đại tiểu thư nói chuyện phiếm, làm cho người đằng sau có cơ hội đem phiền toái đến cho mình. Bằng sơn mỹ nhân chân trước vừa mới bước ra khỏi cửa phòng thì đằng sau An đại tiểu thư đã xích tới. Hướng Quỳ, anh thật thà mà khai mau, anh vừa rồi có chiếm tiện nghi của Văn Văn không? Không có, tuyệt đối là không có. Hướng Nhật chỉ thiên chỉ địa mà thề, chuyện này tuyệt đối là khẳng định là không có. Mà cho dù là có thì đánh chết hắn cũng không thừa nhận. Thật hả? An Tâm đem câu hỏi của mình ngân giải, sau đó thần sắc lập tức biến đổi, ánh mắt hung tàn mà nhìn chằm chằm vào nam nhân. Anh vừa rồi ngồi mà mặt còn tưởng như áp sát vào ngực của người ta như thế mà còn nói là không có à? À, cái đó chỉ là anh sợ giáo viên ở trên nhìn thấy nên mới ngồi gần tới như vậy. Hướng Nhật vẻ mặt bất đắc dĩ mà giải thích. Hắn cũng không muốn phủ nhận, nhưng mà khi nghe được lời của An Đại tiểu thư, hắn mới nhớ lại chính hắn lúc nãy quả là ngồi quá gần dẫn đến tình trạng này. Nhưng lúc ấy chỉ là mải nói chuyện với Liễu Đại tiểu thư mà không để ý tới việc khác lắm. Nghĩ tới đây, mắt của Hướng Nhật không khỏi dán lên trên hai ngọn núi ở trên người của băng sơn mỹ nhân đang nói chuyện với Sở Sở kia. Mặc dù nó không quá lớn nhưng xem ra rất căng tròn mềm mại, nếu như mình được sờ thì cảm giác... Lại còn nhìn cái gì mà nhìn, hai con mắt như muốn lôi ra rồi kia kìa. Thấy bộ dáng của nam nhân, An Đại tiểu thư đột nhiên nhéo vào bên hông của hắn, bắt đầu mắng, mà trong lời nói còn có không ít mùi chua của ghen tuông. Hướng Nhân nhất thời xấu hổ mà quay lại, không nói một lời nào mà áp sát bên người của An Đại tiểu thư nói nhỏ. Anh chỉ kỳ lạ là tại sao nàng ta nói chuyện với Sở Sở lại khoái trá như vậy, không biết bọn họ đang nói chuyện gì. Nói chuyện gì thì cũng không có liên quan đến anh. An Đại tiểu thư giọng nói sắc bén như dao. Em cảnh cáo anh đấy, nếu như anh không thật lòng tốt với Văn Văn thì cũng đừng có ý nghĩ xấu xa gì đó. Hướng Nhật đem cái lời nói của nàng chuyển sang một hàm nghĩa khác, đùa cợt mà nói. Vậy nếu như anh đối với nàng ta thật lòng thì anh có thể chủ động có ý xấu với nàng ta chứ gì? Vậy cũng không được. An Tâm giống như một con mèo bị người ta dẫm lên đuôi, ngữ khí kiên quyết nói. Nhưng mà khi đột nhiên phát hiện cái ánh mắt của nam nhân quái dị nhìn nàng, lập tức mấy câu trước và câu này của nàng có mâu thuẫn, mặt bắt đầu nóng lên rồi nói bừa. Văn Văn từng bị người ta lừa gạt nên em không muốn nàng lại bị người ta lừa gạt tiếp. Không phải em muốn nói cho anh biết kẻ kế tiếp muốn lừa đảo tình cảm của nàng chính là anh đấy chứ? Hướng Nhật cười khổ nói. Em xem, anh mà giống như các loại lưu manh thích đùa giỡn tình cảm của nữ nhân sao? Em làm sao mà biết được? Chuyện này không phải là anh là người rõ ràng nhất hay sao? Còn hỏi em là cái chi nữa? An Tâm miệng thì nói không biết, nhưng cái nét mặt thì rõ. Chính là anh, cái đồ chuyên lừa đảo tình cảm của nữ nhi. Hướng Nhật tất nhiên hiểu được ý của cô nàng, bất quá hắn không phải là người không có phản kích lại. Hình như anh nhớ là trước kia em nói có thể cho nàng ta làm bạn gái của anh nữa mà. Em đừng có quên chứ. Đúng thế thì như thế nào chứ? Anh cũng nói là trước kia. An Tâm không thèm để ý nam nhân đang sờ mó tay của nàng, vẻ mặt vẫn khó chịu nói. Con người luôn luôn thay đổi mà. Với lại Văn Văn cũng chưa chắc đã thích anh. Cho dù anh có thích nàng cũng vô dụng thôi. Nói đến đây, đột nhiên lời nói cũng đã ngừng lại, mà thay vào đó là nhìn chằm chằm vào nam nhân hỏi. Không phải anh đã thích Văn Văn thật sự rồi đấy chứ? Hướng Nhật làm sao mà mang đá đập vào chân của mình cơ chứ, nên lập tức mà phủ nhận. Không có, không có. Làm gì cơ chứ? Anh chỉ là tùy tiện nói vậy mà thôi. Lươn lẹo. An Tâm hừ nhẹ hai tiếng, ngón tay cũng đang không ngừng ngắt nhéo vào hông của nam nhân. Đây chính là uy hiếp rõ ràng nhất, không cần nói cũng hiểu. Tóm lại, em đã nói rõ cho anh rồi đấy. Văn Văn nếu như không thích anh thì anh đừng có mà có chủ ý xấu xa gì với người ta. Nếu không em sẽ cắt cổ anh đấy. Hướng Nhật nghe xong mà cũng rùng mình, hai chân kẹp chặt. Này, em sẽ không tàn nhẫn mà như làm như vậy chứ? Làm như vậy là tuyệt tử tuyệt tôn đấy. Nghe tầm, anh đang nghĩ đi đâu vậy? Nghe nam nhân nói như vậy thì An Đại tiểu thư mặt đỏ bừng lên, có cảm giác muốn tìm xung quanh có cái lỗ nào để mà chui xuống hay không. Nhưng cũng may là xung quanh không có ai để nghe thấy. Em nói cắt là cắt cái đầu của anh xuống đấy. Anh cái đầu luôn suy nghĩ cái chuyện xấu xa như vậy hay sao? Hướng Nhật cười sảng khoái. À, đó là do chính em nói chuyện mầm mờ sẽ để đổ hết tội lên đầu của anh cơ chứ. Anh còn nói. An Đại tiểu thư thẹn quá mà hóa giận, tàn nhẫn bấm mạnh vào thịt của nam nhân một hồi, sau đó nhớ tới cái gì, con mắt chằm chằm nhìn nam nhân mà nói. Còn nữa, anh đừng có cho là em không biết. Tại sao anh đi vệ sinh mà khi về cả người lại có mùi nước hoa? Chuyện này anh giải thích như thế nào cơ chứ? Đừng có lấy cớ cô chủ nhiệm lớp ra mà qua mặt em. Bà ta là người lớn tuổi rồi nên cũng không khó mà sử dụng các loại nước hoa này lắm. Hơn nữa, loại nước hoa này rất quen thuộc, hình như là người được ở đâu rồi thì phải. Vừa nói xong, An Tâm cũng đi vào trầm tư mà suy nghĩ xem đã người được ở đâu. Làm gì có, Hướng Nhật khoa trương nói, nhưng trong nội tâm đã toát mồ hôi lạnh không thôi. Sao cái mũi của cô nàng này thính dữ vậy trời? Ngoài miệng thì nói là do em đa nghi thôi. Vừa mới đến trường này, quen cũng chưa được bao nhiêu người, như thế nào mà có mùi nước hoa nào quen quen cơ chứ? Nếu mà nước hoa thì là của Sở Sở hay Thanh Thanh dùng hay sao chứ?

Vậy thì nghỉ ngơi một chút đi, dù sao em cũng mệt chết rồi. A đệ tử Thư nghiễm nhiên trở thành thủ lĩnh của nhóm nữ, lời nói của nàng cũng như là thánh chỉ. Tuy nhiên đối với lời của nàng, Hướng Nhật không dám gật bừa. Cái gì mà gọi là mệt chết rồi? Xem vẻ mặt của cô bé an tâm này vẫn chưa mãn ý như vậy, rõ ràng là có thể đi thêm mấy giờ nữa cũng không thành vấn đề. Đương nhiên mấy lời này hắn chỉ có thể giấu ở trong lòng. Nếu như thật sự nói ra, sợ rằng cô nàng an tâm sẽ lập tức mà đối xử ôn nhu với mình ngay. Mấy người chọn đại một chỗ có bóng râm để ngồi xuống. Mặc dù bây giờ mặt trời không có chói chang như trước, nhưng phơi nắng vào cái lúc giữa trưa như thế này cũng đủ khiến cho người ta mồ hôi đầy đầu. Hơn nữa, mấy vị đại tiểu thư đều rất chú trọng đến cái việc chăm sóc da rẻ của mình. Nếu thật sự vì ánh mặt trời gay gắt mà nó bị làm sao, có lẽ sẽ đau lòng đến chết mất. Trên thảm cỏ cũng không chỉ có mấy người Hướng Nhật. Trên thực tế, còn nhiều sinh viên khác túm năm tụm ba ở một chỗ thảo luận hoặc chơi một cái trò gì đó. Chỗ này có một nhóm, chỗ kia có một nhóm, thỉnh thoảng lại có vài tiếng hò hét vang lên. Hoặc là hai người tranh luận đến cái nỗi mặt đỏ đến tận mang tai. Nhìn qua nhìn lại cũng có một chút náo nhiệt. Phần lớn đều là những sinh viên hiếu động không muốn lãng phí thời gian vào việc nghỉ trưa. Đương nhiên cũng có vài mống là bạn bè lôi kéo đến đây. Nguyên nhân rất đơn giản. 3 thiếu 1. Bây giờ cái bài tú lơ khơ đã trở thành cái trò giải trí chung của đại bộ phận sinh viên sau khi ăn trưa xong mà không định ra khỏi trường. Không chỉ vì nó có thể giết thời gian, mà vì cách chơi của nó rất đa dạng. Ngoài ra còn có thể khơi dậy tâm lý quyết thắng của bên trong của mỗi người. Có nhiều điểm hấp dẫn như vậy, đương nhiên số người muốn chơi nó cũng không ít. Thảm cỏ lớn ở trước mặt hiển nhiên chính là một sân chơi lý tưởng. Ở chỗ này hoàn toàn không lo lắng sẽ có giáo viên đến kiểm tra đột xuất, cứ trò là bị bắt ngay tại trận. Có nhiều đồng phạm như vậy, trường học cũng chịu không làm gì được. Có thể nói nơi này gần như trở thành thánh địa cho các sinh viên đến chơi bài. Ngoại trừ lúc vào học, ở nơi này bất kể thời gian nào đều có người ngồi chơi bài. Điều kiện tiên quyết là dưới ánh sáng đầy đủ. Hơn nữa, đánh bài cũng không phải là độc quyền của nam sinh. Một ít nữ sinh trong lúc nhàm chán cũng đến đây để giết thời gian. Từ những bóng người yêu kiều thướt tha trên thảm cỏ có thể nhìn ra được cái điều này. Đương nhiên, liệu có phải nhân dịp này mà tìm kiếm một hai anh chàng dễ nhìn rồi tiện đá phát triển quan hệ yêu đương hay không thì không ai biết được. Nhưng có thể khẳng định một điều, không ít người gọi là bạn gái đến trợ uy cho mình, xem cái vẻ thân mật của một số cặp là biết ngay. Trên thực tế, không thể không nói đây đúng là một sức lựa chọn sáng suốt. Bởi vì nữ sinh ở đây, đám giống được đều ra sức thể hiện chính mình. Có tên còn làm bộ không thèm nhìn bài, ra vẻ ta đây rất tiêu sái. Đến khi đánh ra một lá bài xấu, giờ thì mới hối hận không thôi. Thực sự là hồng nhan họa thủy mà. Hướng Nhật đương nhiên là hiểu rất rõ những cái chuyện này. Bởi vì lúc trước, hắn cũng hay đến đây. Có điều so với hiện tại, khi bài tú lơ khơ được ưa chuộng hơn rất nhiều. Dù sao hồi xưa cũng không có nhiều trò tiêu khiển như bây giờ. Ví dụ như Internet chẳng hạn. Nhưng chứng kiến cảnh tượng trước mặt, ít nhiều gì hắn cũng cảm giác được trở lại trước kia. Thậm chí còn có phần nóng lòng muốn thử một phen. Bọn họ đang làm cái gì vậy? Hướng Nhật hiểu rõ không có gì là lạ. Nhưng mấy vị đại tiểu thư bình thường chưa từng có cơ hội tiếp xúc với cái loại trò chơi này, đương nhiên phải đặt một câu hỏi. Nhất là A đại tiểu thư, giờ phút này nàng giống như một đứa trẻ, cái gì cũng tò mò. Hai mắt mở thật to khi nhìn đám người liên tục hô ù, ăn các kiểu. À, bọn họ đang đánh bài. Hứa Nhật đáp một cách vô thức. Đánh bài? Nghe thấy mấy hai cái chữ này, đôi mắt của An Tâm sáng ngời. Tiếp theo nàng nhìn về phía nam nhân, trong mắt lộ ra cái vẻ cầu khẩn. Hướng Quy, chúng ta cũng đánh bài có được không? Trên mặt của mấy cô nàng sờ sờ cũng đều có một chút hưng phấn, hình như cũng có hứng thú với cái trò chơi này. Hướng Nhật nhún vai. Anh cũng muốn đánh, nhưng đáng tiếc là không có bài. Có thể đi mượn mà. Hai tay An Đại tiểu thư cuốn lấy cánh tay của nam nhân, cả người không ngừng ngúng quẩy, rõ ràng là đang làm nũng. Quan trọng là không thể mượn được. Hứa Nhật không khỏi cười khổ. Em nghĩ người ta đang chơi hăng như vậy mà chịu cho chúng ta mượn hay sao? An Tâm bắt đầu bất mãn khi nam nhân cứ từ chối mãi. Nàng chuyển sang uy hiếp. Mượn không được thì mua, em mặc kệ. Nhất định hôm nay em phải được đánh bài. Nếu không, đêm nay em cho anh ngủ ở phòng khách. Vừa nói xong, An Tâm mới nhận ra mình lỡ mồm. Đây không phải là thừa nhận với Sở Sở cùng Thanh Thanh rằng buổi tối hôm qua mình lén cho nam nhân ở trong phòng mình hay sao? Mặc dù từ thái độ mập mờ của các nàng lúc sáng là có thể nhìn ra được các nàng không phải là không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lúc ấy mình không thừa nhận cho nên không quá xấu hổ. Nhưng bây giờ lại nói ngay ở trước mặt các nàng, điều này làm cho An Tâm đỏ bừng mặt. Có thật thì giật mình, nàng lén liếc mắt nhìn trộm cái vẻ mặt của hai người, phát hiện trên mặt của các nàng cũng không có gì bất thường. Lúc này An Tâm mới yên lòng, đồng thời hung hăng trừng mắt lườm nam nhân. đều là hắn hại mình lỡ lời. Nghĩ đến đây, An Tâm không khỏi tức giận, nàng lập tức đẩy đối phương một cái. Còn không mau đi. Biết rồi. Hứa Hiệt cố ý lảo đảo bước về phía trước. Mục tiêu của hắn là một nhóm gần nhất ở bên trái, nơi đó có 3 nam 1 nữ, có lẽ đang chơi trò nhập tâm nên không để ý có người từ bên kia đến phía mình. Do ảnh hưởng bởi góc độ, khi hướng nhật đến gần hơn một chút thì mới có thể nhìn rõ nữ sinh lúc đầu thấy được mặt mà chỉ lộ ra một cái lọn tóc đuôi ngựa. Nhưng khi hắn trong nháy mắt nhìn rõ, lửa giận từ trong đáy lòng của hắn không kiềm chế được mà bị thổi bùng lên. Nếu như là một nữ nhân có quan hệ mập mờ với mình mà cùng 3 nam nhân xa lạ khác cười chơi đánh bài, thân là một nam nhân thì làm sao mà có thể chịu cho nổi. Tất nhiên Hướng Nhật cũng vậy. Nữ nhân của tóc đuôi ngựa kia cùng 3 nam nhân khác đánh bài chính là Nhâm Đại Tiểu Thư, người sớm hôm nay đã truyền cho mình cái mùi nước hoa trời đánh đó. Cô nàng này dám ở sau lưng mình quyến rũ nam nhân khác, đúng là không thể tha thứ. Hướng Nhật bắt đầu bước đến gần nàng, bất quá hắn cũng không có hô to mà lén lút đi đến phía sau xem Nhâm Đại Tiểu Thư. Một tiếng cũng không phát ra, hắn tính coi xem cô nàng này nói cái gì. Hiển nhiên mấy cái tên nam nhân đang chơi bài cũng không phân tâm mà xem kế bên nữ nhân này rốt cuộc là ai. Bởi vì chuyện này cũng là chuyện thường xuyên xảy ra, chỗ nào mà có một đám người đánh bài thì sao không có 1-2 người đứng xem cho được cơ chứ. Có một số người đứng xem còn chỉ đạo nữa, nhất là chuyên gia vẽ vời cái chuyện người ta xuất bài như thế nào, đánh con gì. Lúc này cũng là lúc cuối của ván bài, mỗi người trên tay cũng không có cầm bài lẻ nữa. Hướng Nhật đứng sau Nhâm Đại Tiểu Thư tất nhiên là biết rõ cô nàng đang cầm cái bài gì. Cầm 7 cái lá liên tiếp nhau, đúng là vận khí tốt thật. Phải biết rằng trong kiểu bài tú lơ khơ mà họ chơi này thì có 8 lá quân liên tiếp mà Nhâm Đại Tiểu Thư lại cầm tới 7 lá thì đúng là cường hãn quá đi. Nếu mà mò được lá thứ 8 nữa, nếu như không phải là gian lận thì nói không có người nào tin. Mặc dù Nhâm Đại Tiểu Thư có 7 lá, Hướng Nhật cũng chưa chắc là nàng ta sẽ thắng, bởi vì trên tay của nàng vẫn còn 2 lá bài khác, 1 lá 7 rô và ca bích. Trừ phi người cửa trên đánh ra con bài nhỏ hơn con ca của nàng, như vậy nàng mới có thể thắng áp đảo được. Bất quá tên đó lại xuất ra 3 con 10 và 2 con 3. Nhâm Quân cân nhắc suy nghĩ mình có nên hạ bài hay không. Nếu mà hạ bài, phòng trường sẽ thắng áp đảo. Nhưng nàng ta cũng không dám khẳng định hai người đằng sau có khả năng chặn bài của nàng hay không. Dù sao trên tay của mọi người cũng không còn có nhiều bài, chỉ có nàng là người trên tay còn cầm nhiều bài nhất. Đang do dự thì đằng sau có tiếng hét to. Ù đi. Không được. Chỉ là do tiềm thức của nàng mà trả lời. Nếu mà làm như vậy thì nàng chẳng có cơ hội nào mà cứu vãn nữa. Người ngoài không nên chen vào. Cái tên nam nhân ngồi ở cửa trên lo lắng nói. Nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn, hiển nhiên bài trong tay cũng không tốt lắm. Nếu như bị người khác đè, sợ rằng mình chẳng còn cơ hội mà ra bài nữa. Tên kia nói càng nhiều khiến cho Nhâm Quân do dự. Nếu như nghe theo người ngoài mà ù bài thì không phải là cửa trên thực sự rất bi thảm hay sao? Nhưng muốn rút bài lại áp chế bài của hai người cửa dưới. Không ngờ âm thanh lúc nãy lại vang lên, thậm chí còn hét to lên giống như mắng mỏ rồi. Làm gì mà ngu thế hả? Nói em ù thì cứ ù đi, do dự làm cái gì? Nhâm Quân vừa nghe được những cái lời này lập tức phát hỏa. Mình đánh bài chứ không phải là hắn đánh bài, dựa vào cái gì mà đứng đằng sau chỉ đạo, lại còn dám chửi cả mình nữa. Được lắm, ta muốn xem cái tên nào mà đã hỗn láo như thế. Vừa quay đầu lại nhìn thấy rõ cái nam nhân mình quen thuộc, nét mặt nhất thời cả kinh. Hướng Quỳ, sao anh lại tới đây? Anh không thể tới sao? Hướng Nhật nói xong lại không biết cố ý hay vô tình mà nhìn vào mặt của 3 nam nhân kia. Không có. Nhâm Quân luống cuống, ánh mắt của nam nhân giống như là bắt quả tang nàng làm cái chuyện gì xấu xa, nên làm cho Nhâm Quân giọng nói cũng trở lên lắp bắp. Em đang đánh bài. Hướng Nhật mặt không một chút thay đổi, tay thì vươn ra. Đưa bài đây, để anh đánh giúp cho. Ừ. Nhâm Quân cúi đầu nói một tiếng, đưa bài cho nam nhân. Nàng cũng không biết tại sao thấy cái nét mặt âm trầm của nam nhân, trong lòng không có một chút sức lực nào để mà kháng cự. Giống như cảm giác nếu như mà cãi lời hắn thì sẽ lập tức phát sinh một số chuyện cực kỳ đáng sợ. Quân Quân, tên tiểu tử này là ai thế? Bên cạnh vang lên một thanh âm. Đó chính là giọng của người đánh ở cửa trên, vừa mới đánh ra 3 con 10 theo 1 đôi 3 kia. Lúc này vẻ mặt hắc ám của hắn đang nhìn chằm chằm vào hai người bọn họ. À không, phải nói là hắn đang nhìn chằm chằm vào Hướng Nhật mới đúng. Trên thực tế, hắn đang rất buồn bực. Tự nhiên có một tên tiểu tử từ trong một cái xó xỉnh nào mò ra, có khả năng nói chuyện làm cho cái nữ nhân mà mình thèm thuồng lâu nay nghe lời như vậy. Đây là chuyện mà hắn cũng không làm nổi. Thực là một cục tức nuốt không để trôi. Huống chi xem thái độ của hai người kia thì quan hệ cũng đã sớm phát triển đến một bậc khác rồi. Mặc dù Nhâm Quân còn chưa nói gì, nhưng sắc mặt của Hướng Nhật cũng đã chuyển sang lạnh lẽo. từng bước mà tiến về phía trước, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào đối phương. Cái tên rác rưởi này, cả gan trước mặt mình mà gọi là Nhâm Quân là thân thiết như vậy sao? Chẳng lẽ hắn chán sống rồi? Nhâm Quân có biến sắc, nàng biết rõ trình độ biến thái của tên nam nhân này rồi, vội vàng bước tới kéo cánh tay của hắn lại. Nàng cũng không cho rằng cái người cao cao kia có thể là đối thủ của hắn, để tránh cho cái chuyện đổ máu nên Nhâm Quân đành phải ở bên cạnh thấp giọng mà giới thiệu: Hướng Quỳ, đây là chủ tịch của hội sinh viên, anh đừng có làm bậy nha. Chủ tịch của hội sinh viên? Hướng Nhật lập tức sửng sốt, sau đó lập tức đáp lời: Không phải đang chuẩn bị tuyển người mới sao? Cũng là vài ngày nữa mà từ chức mà thôi. Nói tới đây, Hướng Nhật đột nhiên nghĩ đến, không phải là cô nàng này một thắng cử trong cuộc bầu cử này mà chịu ủy khuất cùng với hắn ta đánh bài, hoặc là cái tên chó má chủ tịch này lấy cái việc hỗ trợ tranh cử ra mà uy hiếp nàng ta đấy chứ. Có thêm cái ý nghĩ này trong đầu, ánh mắt của Hướng Nhật nhìn hắn ta càng thêm bất thiện, như là muốn một quyền mà đấm chết hắn. Mà cái tên ở cửa trên cũng không ngờ lại gặp cái kẻ mà trước mặt hắn kiêu ngạo như vậy. Mặc dù mình chuẩn bị tốt nghiệp nên không giữ được cái vị trí này, nhưng qua mấy năm làm việc với cái thế lực hùng mạnh như thế, trong trường học thì lời mình nói ai dám không nghe cơ chứ. Huống chi bây giờ mình vẫn còn đang nhà nhậm chức, mà đã có người trước mặt mình kiêu ngạo như vậy, hơn nữa còn là trước mặt của mọi người, thế không phải là làm mặt mũi của hắn mất hết hay sao? Hơn nữa hắn rất bất mãn từ khi hắn đang đánh bài mà cái tên tiểu tử này chen mồm vào rồi. Hiện giờ hắn có quan hệ mập mờ với nữ nhân mà mình yêu thích. Cái gì nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì xả. Hắn cũng biết, nếu như đánh nhau với cái tên này thì càng mất mặt. Nhưng mà làm sao cho trường học phạt cái tên này thì chẳng phải là dễ dàng hơn sao? Vì vậy hắn nghiêm mặt hỏi: Đây là thái độ của ngươi đối với trưởng bối trong trường hay sao? Anh thuộc ban nào? Chủ nhiệm là ai? Hỏi rõ như vậy làm cái gì? Hướng Nhiệt không thèm nước mắt hắn nhìn một cái. Muốn đánh nhau thì nói rõ ra. Còn ngươi muốn hỏi rõ như thế này để cho ta vụng trộm hối lộ ngươi à? Đừng có mà nằm mơ. Cái mà ngươi căn bản cũng không có là chủ tịch của hội sinh viên, thì đối với ta, ngươi căn bản chả có cái vị gì. Ngươi! Nam nhân kia sắc mặt càng thêm âm trầm, thậm chí còn có thể nói là dữ tợn. Chuyện của mình đương nhiên là mình biết. Mặc dù chủ tịch hội sinh viên hiện tại trường cũng không phải là cái lớn lao gì, nhưng mà quyền lực cũng không ít. Quyền lực nhiều thì tất nhiên có sẽ nhiều hoạt động không trong sạch lắm. Tên này vừa mới gặp mặt đã đá nêu hắn như vậy, khiến cho trên trán của hắn gân xanh cũng nổi lên. Ngươi dám vu cáo ta sao? Ủa, có nói vậy sao? Ta chỉ là giả thuyết một chút mà thôi. Hướng Nhật chiếm tiện nghi nhưng vẫn giả vờ ngốc, nhẹ nhàng mà nói: Ngươi có thể hiểu giả thiết là gì không? Bất quá ta nghĩ với trí thông minh như thế thì ngươi chắc là không hiểu được hai chữ đó đâu. Nam nhân kia hai tay nắm chặt, toàn thân run rẩy, rất muốn xông lên mà tẩn cho tên tiểu tử này một trận tan tác. Nhưng mấy năm làm chủ tịch hội sinh viên khiến cho năng lực kiềm chế của hắn cũng không phải là vừa. Mình ít lâu sau tốt nghiệp rồi, không thể để chuyện đánh nhau như thế mà hằn lên một vết nhơ trong học bạ được, nếu không sẽ ảnh hưởng đến công cuộc tìm việc làm của hắn. Không thể để cái tên tiểu tử này làm cho hắn hy sinh lớn như vậy được, cứ coi như là bị con chó điên cắn, chứ không thể để cho chó điên cắn hắn một cái mà cắn ngược lại nó được. Hơn nữa muốn trả đủ đối phương thì cũng không cần gấp, không phải mình còn vài ngày nhậm chức hay sao? Còn nhiều thời gian như vậy, cũng có thể để làm cho trường học đuổi cái tên này rồi. Trước mắt thì cứ để cho hắn đắc ý đi. Nghĩ xong thì tâm tình của hắn khoan khoái hẳn lên. Nhưng khi nhìn thấy nữ nhân kia lôi lôi kéo kéo kẻ kia thì sắc mặt của hắn lại âm trầm. Các người muốn lôi kéo tới khi nào nữa? Nhiều người nhìn như vậy không cảm thấy xấu hổ hay sao? Hướng Nhật vẫn không quan tâm mà khinh miệt nói: Ta cùng bạn gái ta lôi kéo, mắc mớ gì tới người khác mà phải mắc cỡ cơ chứ. Nói xong càng nắm chặt tay của Nhâm Quân, lại còn nhẹ nhàng mà nhéo nàng vài cái. Nhâm Quân thoáng một cái mặt đỏ bừng, tưởng như máu sắp vỡ tràn ra ngoài vậy. Bất quá nam nhân trước mặt của mọi người thừa nhận như vậy làm cho nàng có một chút tức giận, nhưng sâu trong lòng lại có cảm giác ngọt ngào không thôi. Vừa thấy vẻ mặt của Nhâm đại tiểu thư như vậy mà không có người nào nghi ngờ quan hệ của hai người bọn họ nữa, mà cái vị tên xuất bài cửa trên kia lại càng giận dữ mà cười, chỉ vào hai người mà nói: Được. Vốn là hắn muốn bầu cử nàng làm ứng cử nhằm để lấy lòng nàng, hy vọng một ngày nào đó mình tốt nghiệp có thể xác lập mối quan hệ của hai người, nếu như phát triển được như vậy thì là rất tốt. Nhưng bây giờ toàn bộ kế hoạch bị đổ vỡ do cái tên tiểu tử kia ngáng đường. Oán hận mà nhìn đối phương một cái, hắn phất tay nói: Chúng ta đi. Nói xong không quay mặt lại mà đã rời đi. Hai người nam nhân vừa mới đánh bài cũng theo đuôi hắn mà đuổi theo. Chuyện này chỉ có thể xem là một chuyện tầm phào, dù sao tất cả mọi người đều chú tâm vào đánh bài, ai cũng chẳng thèm để ý đến bên cạnh có chuyện gì xảy ra. Huống chi chỉ xảy ra vài câu cãi cọ mà thôi. Nhưng nếu như bọn họ đánh nhau thật thì khẳng định mọi người sẽ bao vây mà xem. Đáng tiếc chuyện này không có xảy ra, Hướng Nhật nhìn thấy đối phương rời đi, ánh mắt hiện lên một vẻ sắc bén. Dám tranh nữ nhân của ta sao? Ta sẽ cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Đúng lúc hắn đắc ý nhất thì phát hiện bên cạnh hông có cảm giác tê dần, lập tức biết chuyện gì xảy ra, quay đầu lại nhìn Nhâm đại tiểu thư. Em làm cái gì mà nhớ anh đau thế? Về mặt của Nhâm Quân vừa oán hận vừa có chất uất ức. Anh biết anh hại em bi thảm đến cỡ nào rồi không hả? Anh cái làm cái gì mà hại em? Không phải chỉ là một chủ hội sinh viên sao? Cái cho ma đó thì có gì mà đáng làm cơ chứ? Làm việc liên tục đến chết vì mệt, vừa chẳng được cái tích sự gì. Anh không nỡ chứng kiến em phải làm việc cả ngày, cứ vùi đầu vào công việc. Như vậy anh sẽ đau lòng lắm. Hướng Nhật ba hoa một hồi. Đau lòng cái đầu của anh ấy. Nhâm Quân lại bấm Nam Nhân thêm một phát nữa, nhưng trong mắt lại tràn đầy hạnh phúc, cho thấy lời nói và ý nghĩ của nàng không giống nhau. Nhưng đột nhiên nhớ tới cái gì, Nhâm Quân tiếp tục nhíu mày. Đau lòng? Nữ nhân của anh nhiều như vậy, đau lòng cho mấy nàng ấy hết rồi, còn chỗ nào mà dành cho em cơ chứ? Nguy rồi. Vừa nghe xong lời của Nhâm đại tiểu thư thì Hướng Nhật mới nhớ ra mình qua đây để đi mượn bài, nhưng vì trông thấy Nhâm đại tiểu thư cùng nam nhân khác đánh bài nên máu mới xông lên đầu. Chuyện quan trọng này cũng nhanh chóng mà quên đi mất. Nghĩ đến đây, Hướng Nhật không khỏi nhìn về cái đám cô nàng ở dưới gốc cây phía xa xa. Đương nhiên thấy mấy vị đại tiểu thư ở bên kia vẫn đang nói chuyện phiếm, huống chi chẳng có chú ý đến tình huống bên này, rốt cuộc mới thở dài nhẹ nhõm. Mà Nhâm đại tiểu thư bên cạnh cũng phát hiện được cái nét quái lạ của nam nhân. Nhìn theo ánh mắt của hắn, phát hiện mấy người phụ nữ ngồi ở dưới bóng cây bên kia, trong giọng nói xen lẫn một chút chua xót. Nói những câu đường mật như vậy, rốt cuộc chỉ là nói suông. Em đi, không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Nói xong cũng vội vàng xoay người đi. Hướng Nhật vừa định đuổi theo, lập tức khựng lại. Phía sau mình còn có mấy vị đại tiểu thư, phỏng chừng các nàng cũng chẳng còn kiên nhẫn mà chờ đợi. Trước tiên cứ ứng phó với các nàng đã, sau đó mới ứng phó với Nhâm đại tiểu thư. Dù sao nàng ta cũng ở trường học, sau này mình thiếu gì cơ hội mà đập bể bình giấm chua của nàng. Nhìn cái đám bài vất lộn xộn ở phía dưới, mắt của Hướng Nhật sáng cả lên. May mà mấy tên nam nhân kia lúc bỏ đi cũng không mang theo bộ bài, hiện tại đúng là tiện lợi cho mình. Đúng là cuối cùng đi mượn bài lại thành đi nhặt bài. Tập 65 đến đây là kết thúc. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.